Em chọn cô đơn, chương 4, góc truyện audio.com. Chấm chấm, nào những ký ức ngày xưa ơi. Ngủ ngoan nhé, bi lụy đủ rồi. Sáng mai vẫn thế, trời vẫn nắng đẹp, không ai có thể đưa bạn ra khỏi bi lụy do chính bạn tạo ra. Ngoài bạn, cô thức dậy trời nắng đẹp, từng tia nắng xuyên qua tấm cửa kính trong veo ùa vào căn gác nhỏ đơn sơ nắng nhẹ. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió thổi rì rào dễ chịu một buổi sớm mùa hè đầy nhiệt huyết bắt đầu ngày hôm qua cũng chỉ là quá khứ. Ở đây, tuyết đã tan tự lúc nào? Hoa hoải hương ngập trời, ánh nắng sao mà ấm áp, gió thổi mây bay, trong lòng ào ạt kỷ niệm. Em nhớ anh thực xấu nhé, hứa mà không giữ lời anh đã nói sau 12 năm chờ đợi. Ta sẽ tay cầm tay nhau đi vào lễ đường nhé. Lúc đó, tiếng chuông đồng sẽ ngân nga nha, em sẽ là vợ anh sẽ là chồng em, là người mà em yêu nhất trên đời nhé. Thế mà anh đến muộn, đã vậy còn thất hứa, đi mãi không về nữa cơ. Mia tay ôm một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt được gấp ngay ngắn. Giọt nước mắt tuôn rơi lã chã sau những lời nói ấy. Anh nói anh sẽ luôn bên cạnh em. Thế mà, cơn gió mùa hè nhẹ nhàng hong khô giọt nước mắt ấy, mọi chuyện chẳng thể nào là mơ nữa. Chấp nhận sự thật đi, Mia phải học cách sống với thực tế, sống với cuộc đời ngày mai khi không có anh bên cạnh. Cũng đã từ rất lâu rồi. Đêm hôm ấy, anh ngồi trong phòng thí nghiệm, cô ngồi trong Blast, một ba danh tiếng trong thế giới ngầm, anh tự tiêm mũi thuốc ức chế căn bệnh ung thư cho mình. Còn cô đang tự thêm cho mình một ly martini đậm đặc để quên hết sự đời người cha nuôi thú tính. Cuộc tình dở dang, còn gì đau khổ hơn nữa. Nhục nhã, đau khổ ê chề một ly, rồi lại một chai, rồi lại một chai hận đời. Chào mừng đến với cô, thứ được coi là cặn bã. 3 giờ sáng, Mia phóng xe như điên trên đường cao tốc. Lamborghini Veneno cũng chẳng được coi là thứ bỏ đi phía đằng sau. Hai chiếc CBA 1000AA màu đỏ đuổi theo cô, hai tên ăn bận loè loẹt. Xăm trổ đầy mình, nở cười hoang dại thật chẳng ra làm sao. Cô bỗng nhìn lại mình, cũng chẳng ra làm sao cả chiếc áo sơ mi trắng không tay. Hở hai nút, quần jean ngắn bó sát. Đôi sneaker màu đen đang đi chỉ còn lại một chiếc còn lại đâu rồi. Mia bận suy nghĩ đến nỗi chẳng hề để ý tới tên đi chiếc CBA màu đỏ đã tiến sát tới thành xe. Giơ ngón giữa bẩn thỉu vào cô, xoẹt một tiếng rút kim loại lạnh lùng vang lên, ngón tay hắn bị cắt đứt, dòng máu đỏ bắn vào khuôn mặt trắng trẻo của cô, hắn rú lên. Việc vừa xảy ra thật bất ngờ khiến hắn không điều khiển được tay lái của mình nữa. Chiếc CBA to lớn đổ ầm xuống đường, cô bỗng cho xe đi chậm lại. Lấy ra ba chai rượu mạnh, khoang hai chai rượu đầu tiên xuống đường. Từng giọt rượu bắn tung tóe. Chai còn lại, cô đập vào thành xe, nát phần đuôi thoáng một cái. Chai rượu vỡ được ném vào chiếc CBA còn lại, chiếc bật lửa trên tay lòe sáng xoay một vòng điệu nghệ rồi phóng thẳng xuống mặt đường lửa nhanh chóng. Đi theo vết rượu, tiến vào chiếc CBA đang nằm ở trên đường. Nắp bình xăng cũng đã bị văng ra từ lúc nào. Xăng hòa rượu, tiếng nổ lớn vang lên. Những tia lửa bắn lên cao như pháo hoa, thật đẹp mùi khét. Mùi khói, lửa bốc ngùn ngụt, tiếng la hét chói tai ha ha ha ha. Mia lái xe nhanh chóng phóng đi để lại một cột lửa cao ngút. Cô cũng đã từng gây biết bao nhiêu chuyện. Dù lớn hay nhỏ, anh cũng chẳng hề trách cô bao giờ. Chấm chấm chấm, cũng đã rất lâu rồi. Mia cũng chẳng còn nhớ tới người ấy. Cô cũng không nhớ cả dáng người. Cả khi máu người ấy chảy tràn trên vỉa hè, chẳng nhớ nổi vòng tay hay nhớ từng nụ hôn trao nhau ngày trời đổ tuyết. Mà cô chỉ nhớ được ánh mắt lạnh lùng, nhớ sự hờ hững mà người ấy đã tặng cho cô, đó là vào một ngày tối trời. Một ngày mà cô bất chấp tất cả để bỏ trốn khỏi người cha nuôi thú tính kia. Cô gặp người ấy không phải là anh, người ấy như cơn gió lạnh cắt da cắt thịt ở Bắc Cực xa xôi. Còn anh, một tia nắng giữa triệu tia nắng vùng nhiệt đời ấm áp. Cách chương.